Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 554, điên cuồng Big Mom. Phong Vũ Lôi Điện, phong, tại tàn phá bừa bãi, bầu trời, trở nên rét lạnh, mưa, tại hạ lấy, tí tách rơi xuống, ở trên đảo chỉ chốc lát sau, bị nước mưa mông lung, lôi điện lấp lóe. Sấm sét vang dội, bầu trời khi thì hắc ám, khi thì sáng tỏ, điện, đang cuồng hống, tại kích xạ, chờ cơ hội, một kích chí mạng, phòng vũ lôi điện, Big Mom chiêu thức thứ nhất, Kuma đứng ở chính giữa, cảm thụ chung quanh thời tiết biến hóa, hắn có thể cảm nhận được Big Mom giận thật à, phong vân biến sắc, nói chính là cái này nhóm cường giả, giận dữ, thiên địa biến sắc. Rốt cục tức giận sao? Chính hợp Kuma ý tứ, Big Mom càng là phẫn nộ, hắn càng là ưa thích, bởi vì, hắn liền muốn như vậy, cường giả, không phẫn nộ chiến đấu cường giả, không phải hắn muốn, tới đi, điên cuồng Big Mom, trên trời lửa, tay nâng lên, Prometheus toát ra đại lượng hỏa diễm, từ trên trời giáng xuống, đây là hỏa diễm thế giới. Phong vân biến sắc phía dưới, hỏa diễm chiếm cứ thế giới, thuấn di, công kích, vũ trang sắc haki hóa cứng, nắm tay, áp lực pháo bám vào trên nắm tay, mãnh liệt một quyền, nện ở Big Mom trên thân thể, mập mạp Big Mom, thân thể lay động mấy lần, lui lại, không sai, Big Mom lui về sau, cũng không đại biểu Big Mom phải thua, cút ngay cho ta. Thân thể trở nên không giống nhau, lực lượng cường đại bạo phát đi ra, đánh bay Kuma, rơi xuống đất, Kuma nhìn một chút nắm đấm, phía trên nhận lấy trùng kích, xuất hiện yếu ớt thương thế, phải biết, hắn là công kích một phương, ngược lại thụ thương, trái lại Big Mom, không có chuyện gì dáng vẻ, lôi đình, hỏa diễm về sau, là đầy trời lôi điện, ầm ầm, bầu trời, lôi điện đang múa may. Tại tàn phá bừa bãi, theo Big Mom ra lệnh một tiếng, mảnh thế giới này biến thành lôi điện thế giới. Sấm sét vang dội, lôi vũ ngân xà, đen kịt thế giới, đã không thấy, bây giờ chính là thế giới màu vàng óng. Tiếng kêu thảm thiết, phẫn nộ âm thanh, tiếng kêu rên, kéo dài không dứt, nhận công kích người không chỉ là Kuma. Cái khác cư dân, không hẹn mà cùng nhận lấy công kích, thần tiên đánh nhau. Tai họa phàm nhân, đáng thương bọn hắn, cái gì đều không biết, bị điện giật chết, chết tại một chiêu này phía dưới cư dân rất nhiều, cũng có trốn qua một kiếp, lại nhìn thiên không, trong bình tĩnh ấp ủ càng thêm lực lượng kinh khủng, bọn hắn ngạnh nuốt một hớp, không chút nghĩ ngợi, gật đầu liền đi, Kuma chật vật đứng lên, quần áo tả tơi, Big Mom lôi điện lực lượng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cho dù Kuma thân thể, cũng nhận thương thế, lực lượng mặc dù so ra kém tiếng sấm trái cây kinh khủng, nhưng cũng không kém, trên trời lửa, lôi đình về sau, là hỏa diễm, Big Mom một tay nắm lấy Prometheus, một tay cầm lôi điện rớt, bước nhanh mà đến, run rẩy mặt đất, nghịch tập lên bụi đất, Kuma bày ra tư thế chiến đấu, nhìn chằm chằm đến đây Big Mom, trong lòng a hô một tiếng. Sinh mệnh quy hoàn, toàn lực thúc đẩy, chiến đấu, bắt đầu, phanh phanh, lôi điện, phích lịch, hỏa diễm, ầm ầm, Big Mom thân thể nghiền ép lên đến, Kuma từng bước lui lại, nàng viễn trình có thể, cận thân có thể thuật cường hãn một thớt Big Mom, không giống như là một ít ăn cường đại ác ma trái cây người, không rèn luyện thân thể, phanh phanh, quyền đấm cước đá. Động tác chậm chạp, nhưng lực lượng cường hãn, có cự nhân tộc huyết mạch Big Mom, cho dù là nữ nhân, lực lượng không thể địch nổi, kiệt ha ha, tiểu quỷ, không được chạy, người không phải rất đắc ý sao, có bản lĩnh dừng lại, lão nương muốn giết ngươi, điên cuồng Big Mom, so với muốn ăn đồ ngọt càng thêm điên cuồng, truy sát mà đến, trong mắt của nàng chỉ có giết nam nhân ở trước mắt. Giết chết hắn, sau đó liền có thể dừng lại nghỉ ngơi. Không muốn đi, Prometheus, bên trên, chặn đường hắn, rớt, Người cũng đi. Tốt mụ mụ, ta minh bạch. Mụ mụ, Prometheus cùng lôi điện rớt tách ra hai đường. Chặn đường Kuma đường đi. Bọn hắn vây quanh tới. Hì hì, người trốn không thoát. Tiểu quỷ, đối đầu. Tiểu quỷ, người chạy không thoát. Thúc thủ chịu trói đi. Đầu hàng đi. Hai đoàn đồ vật, người một lời ta một câu. Muốn Kuma đầu hàng. Đằng sau chạy tới Big Mom. Liếm liếm bờ môi. Mười phần dữ dội nhìn chằm chằm Kuma. Tiểu quỷ, ta sẽ đem ngươi hong khô. Xem như lão nương vật siêu tập. Cất giữ đồ vật trở thành thói quen. Nhìn thấy ưa thích đồ vật, Big Mom tổng sẽ không bỏ qua. Xem ra lần này thật muốn liều chết chiến đấu. Hai người đánh thật lâu. Mấy canh giờ đi qua, thể lực tiêu hao đại bộ phận. Big Mom thể lực cũng tiêu hao rất nhiều. Tiếp tục chiến đấu, trong thời gian ngắn, là sẽ không kết thúc chiến đấu. Kuma biết nói, hắn lựa chọn tránh né chiến đấu. Vì chính là các loại Big Mom điên cuồng đi qua, sẽ chậm chậm tính toán. Tới đi, tiểu quỷ, không biết sống chết. Prometheus, thiêu chết hắn. Prometheus bay ra ngoài, hỏa diễm phun ra. Chết đi, tiểu quỷ, hì hì. Ta cũng thêm một thanh. Lôi điện rất tìm tới cơ hội. Đi theo thả ra thiểm điện. Hỏa diễm cùng lôi điện đến trong nháy mắt đó. Kuma biến mất tại chỗ. Ở chỗ này, Big Mom lập tức phát hiện Kuma chỗ. Huy quyền, mãnh liệt xoay người. Phanh, mặt đất vỡ nát. Đá vụn bay múa. Kuma hiểm mà hiểm xuất hiện một bên khác. Nhìn xem hố sâu. Muốn là mình ăn một quyền. Đoán chừng muốn ngỏm củ tỏi. Áp lực pháo, mãnh thôi áp lực pháo. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên. Big Mom ăn hết áp lực pháo. Bụi mù bao phủ, một bóng người nhanh chóng vọt ra đến, xuất hiện Kuma trước mặt, lấy tay nắm cổ, ân, Soru, cào, chấm ngoặc kép, Rankiaku, làm cước, chấm ngoặc kép, đồng dạng phản ứng nhanh chóng Kuma, một cái Soru, cào biến mất tại chỗ, sau đó là Rankiaku, làm cước, bay cắt như đao Rankiaku, làm cước, liên tiếp xuất hiện, cắt chém Big Mom thân thể, máu tươi, tích tích đáp rơi xuống đất, tí tách, Big Mom nhìn một chút vết thương trên cánh tay miệng, chảy máu, ghê tởm, vậy mà để mụ mụ chảy máu, không thể tha thứ, giết hắn, Prometheus. Rớt cùng Napoleon há miệng mắng to, dáng vẻ phẫn nộ, để Kuma càng thêm rét lạnh. Tiểu quỷ, người rất tốt. Big Mom nắm đấm nắm chặt, ken két phát ra thanh âm, làm cho thân thể phát run. A, gầm lên giận dữ, thiên địa quanh quần, cái này một thanh âm phía dưới. Phòng ốc tung bay, thân thể lui lại, vừa hô như sư tử gầm thét. Ân, Kuma che lỗ tai. Khó nghe thanh âm chói tai. Khó chịu, đáy lòng toát ra khó chịu cảm giác. Loại cảm giác này vẻn vẹn xuất hiện. Kuma cảm thấy không thích hợp. Phanh, trán tối đen, mặt bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn biết nói. Hắn trọng quyền, chờ hắn mở to mắt. Nhìn thấy chính là Big Mom nụ cười lạnh như băng. Cùng bay tới lôi điện rớt cùng Prometheus. Không tốt, ầm ầm, hỏa diễm, lôi điện. Dung hợp cùng một chỗ, trong chốc lát, mặt đất vỡ nát, lực phá hoại cường đại hai loại sức mạnh tụ hợp cùng một chỗ. Hô hô, kém một chút, chạy đi Kuma, thở dài một hơi, kém một chút, liền kém một chút, may mắn hắn tránh thoát khỏi đi. Đau đớn trên mặt mười phần khó chịu, ăn Big Mom một quyền, đầu còn tại mê muội. Hắn lắc đầu, tấu chương xong, http. Converter, Hố Siang, Com, TXT, 79/79520-17096-016. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, Hố Siang, Com cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,